Vô địch kiếm vực, chương 1024, cảnh cáo. Cảnh cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được cái kia âm thanh gào thét, nguyên vốn chuẩn bị nhảy đi xuống hắc bảo nhân lập tức ngừng ngay tại chỗ in xem vực sâu hồi lâu, hắc bảo nhân cuối cùng nhất quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, một bên Xuất Văn Dương lập tức thở dài một hơi. Trước khi hắn kỳ thật đã làm tốt nhảy đi xuống chuẩn bị. Bởi vì trước mắt nữ nhân này thật sự quá kinh khủng, như nếu như đối phương đối với hắn ra tay, hắn một điểm lao động chân tay đều không có. Tuy nhiên phía dưới cũng rất khủng bố, nhưng nhảy đi xuống, ít nhất không cần hiện tại sẽ chết à. Bất quá cũng may, nữ nhân cũng không có ra tay với hắn. Xuất Văn Dương quay đầu nhìn thoáng qua cái kia vực sâu, sau đó thấp giọng thở dài. Vốn cho là nhiều hơn một cái bạn, không nghĩ tới trong nháy mắt lại không có. Huynh đệ, một đường tạm biệt, hạ xuống, Dương Diệp ôm nữ nhân một mực xuống rơi. Người nghe được thanh âm kia chưa? Dương Diệp hỏi, nữ tử không nói gì. Ta cảm thấy được phía dưới có thể sẽ có lần lượt từng cái một mở đích miệng lớn dính máu. Nó chính các loại đối đãi chúng ta rơi xuống đi. Người cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói, nữ tử còn không có nói chuyện. Ta cảm thấy được, chúng ta lần này khả năng thật sự muốn đã xong. Dương Diệp nói. Cũng không phải hắn bi quan, chủ yếu là phía dưới cái kia đồ chơi thật sự là quá mức khủng bố rồi. Nếu như là hắn đỉnh phong thời kỳ lời mà nói, hắn có lẽ còn có thể đào tẩu. Đúng, là đào tẩu, mà không phải chiến thắng. Trực giác nói cho hắn biết, phía dưới cái kia đồ chơi, căn bản không phải hắn bây giờ có thể đủ đào tẩu. Bất luận cái gì thời điểm, không thể buông tha cho muốn sống chi niệm. Nữ tử bỗng nhiên nói. Nói ngược lại là rất có lý, nhưng chỉ có chút vô nghĩa. Dương Diệp cười khổ cười, nói, ta không rõ, vì cái gì trước khi ngươi muốn bảo ta nhảy xuống. Ta cảm thấy được, tuy nhiên nữ nhân kia thực lực cường đại, nhưng là ta nếu là dốc sức liều mạng đánh cược một lần, nhưng có thể cũng có cơ hội đấy. 10 cái người thêm cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của nàng. Nữ nhân nói, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Vì cái gì, hắn không biết là nữ nhân là ở cố ý đả kích hắn, nữ nhân này không có như vậy ác thú vị. Thứ nhất, nàng là thánh giả cảnh, U Minh Điện đích thiên tài, người muốn vượt cấp khiêu chiến. Ta cảm thấy cho ngươi là suy nghĩ nhiều, toàn bộ linh giới, có lẽ có người có thể vượt cấp khiêu chiến U Minh Điện thiên tài đấy, nhưng cái kia trong đó, tuyệt đối không kể cả ngươi bây giờ. Thứ hai, ở phía trên, có quang, tại có quang địa phương. 10 tên thánh giả đều không phải là đối thủ của nàng. Nữ nhân nói, lợi hại như vậy, Dương Diệp kinh ngạc nói. Tuy nhiên hắn biết rõ cái kia quang nữ rất cường, nhưng là không nghĩ tới đối phương như thế khủng bố. U Minh Điện, không có dòng nhân. Nữ tử nói, cái kia đến tột cùng là một cái dạng gì thế lực. Dương Diệp trầm giọng nói, đối với U Minh Điện, hắn xác thực rất là hiếu kỳ. Người đắc tội qua U Minh Điện, nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, trung thực nói, giết qua bọn hắn một ít người, nữ tử ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, hồi lâu, nàng nói, thực lực không được, lá gan ngược lại là đại không có bên cạnh. Dương Diệp, U Minh Điện rất thần bí, tại Trung Thổ Thần Châu tuy nhiên không thể tính toán mạnh nhất một cái thế lực, nhưng là có thể tính toán thần bí nhất thế lực một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóm lại, thực lực ngươi còn rất yếu. Không cách nào tiếp xúc đến cái kia cấp độ. Người chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, không muốn chết, tự chớ trêu chọc cái này cái thế lực. Nữ tử nói, ta giống như đã trêu chọc. Dương Diệp nói, cái kia chúc ngươi may mắn. Nữ tử nói, Dương Diệp, đột nhiên, hai người nện rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên. Hô, Dương Diệp lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, tuy nhiên nhục thể của hắn rất cường. Nhưng là theo cao như vậy địa phương đến rơi xuống nền trên mặt đất, không bị thương, đó là không có khả năng. Bất quá cũng may, chỉ là chút thương nhỏ. Về phần nữ nhân hoàn toàn bò tới trên người hắn, do hắn đã nhận lấy đại bộ phận lực lượng, nữ nhân tuy nhiên nhận lấy một điểm ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn có thể không đáng kể. Dương Diệp cũng không dám nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, hắn vội vàng ôm nữ tử đứng lên, toàn bộ tinh thần đề phòng. Ánh mắt của hắn không ngừng dò xét chung quanh, tại hắn tả hữu cùng phía sau, là vách núi. Nghĩ đến trước khi đến rơi xuống không sai biệt lắm nửa canh giờ mới trụy lạc trên mặt đất, Dương Diệp triệt để tuyệt theo vách núi chạy lên đi ý niệm. Không thể đường cũ phản hồi, cái kia cũng chỉ có thể đi lên phía trước rồi. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp ôm nữ tử hướng mặt trước đi đến, trên đường đi, ngoại trừ cước bộ của hắn thanh âm, còn lại một điểm thanh âm đều không có, phi thường yên tĩnh. Ta cảm thấy được có đồ vật gì đó đang ngó chừng chúng ta. Dương Diệp trầm giọng nói, cẩn thận chút, nữ tử trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi tới, bất quá tốc độ nhưng lại thả chậm một ít. Thời gian dần trôi qua, Dương Diệp cảm thấy một cổ vô hình uy áp, càng đi về phía trước lấy, cái này cổ uy áp lại càng cường. Cái này lại để cho hắn bước chân biến thành càng chậm rồi. Ta cảm thấy được chúng ta là tại đi chịu chết, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói, vô số tứ nguyệt phong ấn, đối phương đã từng cho dù tại cường, đến vậy khắc, cũng sẽ biết, suy yếu xuống, nữ tử bình tĩnh nói, cái thế giới này, cho không dưới thánh giả phía trên, nó đã còn ở nơi này, cái này chứng minh, nó tại cường cũng không quá đáng là thánh giả, muốn nói cùng bình thường thánh giả chỗ bất đồng. Đơn giản tựu là kỳ thật thực lực viễn siêu bình thường thánh giả cảnh cường giả mà thôi. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía nữ tử, nói, ta rất ngạc nhiên, vì cái gì mặc kệ sự tình gì, ngươi đều có thể luôn lạnh như vậy tĩnh. Cho dù là ta đối với ngươi như vậy, Dương Diệp đột nhiên câm miệng rồi, bởi vì nữ tử ngẩng đầu nhìn hướng về phía nàng, ánh mắt tuy nhiên bình tĩnh như trước, nhưng là hắn đã cảm thấy bất thiện. Hồi lâu, nữ tử thu hồi ánh mắt, nói, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Dương Diệp nhún vai, nói, được rồi, ta tâm tình không bằng ngươi. Dừng lại, lúc này, nữ tử bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức dừng bước, nói, làm sao vậy, ngươi đáng xem đỉnh. Nữ tử nói, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, trong nội tâm lập tức cả kinh, khi bọn hắn đỉnh đầu ngàn trượng bên ngoài, có một cái màu đen màn sáng bao trùm lấy toàn bộ phía trên, trong đó có quỷ dị màu đen năng lượng tại lưu động lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có đỉnh đầu, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, khi bọn hắn dưới chân, còn có bốn phía trên vách núi đá, đều xuất hiện quỷ dị này màu đen màn sáng. Đây là cái gì đồ chơi? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Nữ tử quét bốn phía liếc, trầm ngâm một lát, sau đó trầm giọng nói. Đây là phong ma trận pháp, chuyên môn dùng để phong ấn cường đại tà ác sinh vật. Hiện tại, cái này phong ấn khởi động rồi. Không tốt, cái kia hung thú chỗ sung yếu phá phong ấn. Giống, nữ tử âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống xuống, xa xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Dầm dập, trong chốc lát, Dương Diệp hai người chung quanh vách núi khởi đầu kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, phảng phất muốn đánh rách tả tơi ra. Mà Dương Diệp tại cái này gầm lên giận dữ phía dưới, đầu một hồi choáng váng, cùng lúc trước như vậy. Hắn thất khiếu lần nữa chảy ra máu tươi. Cùng dĩ vãng không giống với, dĩ vãng hắn rất nhanh tựu khôi phục lại. Nhưng là lần này, vẻ này mê muội không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng nặng. Nhìn thấy một màn này, nữ tử lông mày kẻ đen cau lại, do dự một cái chớp mắt, nàng đột nhiên mở ra cắn lấy Dương Diệp trước ngực. Đau đớn kịch liệt làm cho Dương Diệp đầu lập tức thanh tỉnh rất nhiều, cái kia trong đầu mê muội càng giác cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn lại, lúc này nữ nhân đã buông ra hàm răng, chính ngẩng đầu nhìn hắn, tại nữ tử trên môi, còn tràn lấy máu tươi của hắn. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, nữ tử lè lưỡi liếm liếm trên môi máu tươi, trên mặt lộ ra một tia khác thường thần sắc. Dương Diệp khóe miệng co lại, nữ nhân này giống như rất ưa thích uống máu của hắn. Dầm dập, lúc này, chung quanh những cái kia vách núi lay động càng tăng lên liệt, phảng phất sau một khắc muốn sụp xuống. Nó tại phá tan phong ấn, nữ tử đột nhiên nói, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Diệp nói, nữ tử trầm ngâm một cái chớp mắt, nói, hai con đường, tại nó còn chưa phá tan phong ấn trước khi, chúng ta ly khai cái thế giới này. Thứ hai, đừng cho nó lao tới. Dương Diệp nói, vì sao không cho nó lao tới, sau đó khiến nó phá vỡ cái thế giới này. Sau đó chúng ta cùng theo một lúc đi ra ngoài. Ngươi là heo sao? Nữ tử nói, biết rõ cái gì gọi là hung thú sao? Ta hiện tại không có thời gian giải thích cho ngươi cái này. Ngươi chỉ cần biết rằng, nó như đi ra, chuyện thứ nhất khẳng định tựu là giết chết nó trong mắt chỗ đã thấy hết thảy. cho dù nó lòng từ bi không giết, chỉ khi nào nó cưỡng ép hủy diệt cái thế giới này, khi đó, chúng ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lao ra cái thế giới này cùng hủy diệt thế giới, là hai chủng bất đồng khái niệm, minh bạch. Theo như ý của ngươi, chúng ta cũng chỉ có đi ngăn cản nó. Dương Diệp trầm giọng nói, phía dưới này, như thế có một truyền tống trận, chỉ cần chúng ta tại nó lao tới trước khi tìm được cái truyền tống trận này truyền đưa ra ngoài. Đến lúc đó, nó ra không đi ra đối với chúng ta đều không có ảnh hưởng gì. Nữ tử nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, tốt, tìm truyền tống trận. Nói xong, Dương Diệp không tại nói nhảm, thân hình khẽ động, hướng phía trước bắn mạnh tới. Càng đi về phía trước, vẻ này uy áp lại càng khủng bố. Đến cuối cùng, Dương Diệp cảm giác mình trên người phảng phất đè ép mấy tòa núi lớn giống như, trầm trọng vô cùng. Cái này lại để cho hắn cùng với nữ tử thần sắc càng phát ra ngưng trọng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn biết rõ, hắn nhất định phải mau chóng tìm được truyền tống trận ly khai cái chỗ này, bằng không thì đợi tí nữa khả năng tựu có được cũng không có ly khai rồi. Bởi vì hắn cảm giác được, cái kia hung thú sắp đi ra. Dương Diệp trong ngực, nữ tử thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên. Một lát sau, xa xa đột nhiên xuất hiện như có như không nhạt lam sắc quang mang. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cuồng hỉ, bởi vì cái này nhạt lam sắc quang mang theo chân bọn họ trước khi bị hấp đến cái thế giới này cái kia màn sáng đồng dạng. Dương Diệp đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhanh, càng ngày càng gần rồi, mau dừng lại, đột nhiên, nữ tử lo lắng thanh âm tại Dương Diệp vang lên bên tai. Dương Diệp sững sờ, không do dự, hắn lập tức ngừng lại. Đông đông đông, trong tràng, đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Mỗi một đạo tiếng bước chân đều bị được mặt đất kịch liệt run lên. Mà lúc này, Dương Diệp trong cơ thể tiểu tuyền cơn xoáy đột nhiên xoay tròn. Lúc này đây không có như dĩ vãng như vậy, chỉ chuyển thoáng một phát. Lúc này đây, nó từng cái thẳng tại truyền. Cảnh cáo, đến từ tiểu tuyền cơn xoáy cảnh cáo. Cách chương.